Chàng rể chiến thần, chương 2288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2288, sắc mặt Dương Chấn đanh lại, híp mắt nhìn người đàn ông trung niên nói, ông nghĩ tôi cần một tấm thiệp mời giả để đến tham dự tiệc mừng thọ của hoàng tộc họ Diệp sao? Chẳng lẽ không cần sao? Người đàn ông trung niên hỏi ngược lại. Dương Chấn bỗng phì cười sau đó sải bước đi về phía trước, cùng lúc đó một luồng khí thế võ thuật khủng bố tản mát ra từ trên người anh. Cùng lúc đó hai cao thủ siêu phàm cảnh sau lưng Dương Chấn cũng đồng thời bùng nổ khí thế võ thuật. Ba cao thủ siêu phàm cảnh cùng lúc phóng thích uy thế võ thuật, lập tức cả Yến Đô đều bị bao trùm trong luồng khí thế này, mà trên bầu trời chỗ khách sạn quốc tế Yến Đô mây đen cuồn cuộn, sấm chớp rền vang. Cao thủ siêu phàm cảnh chỉ nóng giận đã có thể dẫn đến hiện tượng kỳ lạ, vô số người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dương Chấn tôi muốn đến, ai dám ngăn cản? Dương Chấn gầm lên một tiếng. Tiếng gầm như sấm sét cồn cuộn truyền đến bên trong phòng tiệc, nổ vang bên tai mỗi người. Lúc này đám cao thủ vốn đang bao vây nhóm ba người Dương Chấn kia chỉ cảm thấy cả người run rẩy, thậm chí không còn ý nghĩ cản đường Dương Chấn nữa, lập tức đứng tránh ra một bên. Không phải bọn họ không muốn ngăn cản mà vì khí thế của hai vị bên cạnh Dương Chấn quá khủng bố, hoàn toàn không phải là người mà cao thủ thần cảnh có thể cản trở nổi. Dương Chấn, trong sảnh tiệc. Khi mọi người nhìn thấy Dương Chấn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là đám người của hoàng tộc họ Diệp, ai cũng nhìn chăm chăm nhìn Dương Chấn như nhìn kẻ thù. Diệp Hoàng bước tới, khí thế võ thuật siêu phàm nhất cảnh trong nháy mắt bộc phát, lạnh lùng nhìn chăm chăm Dương Chấn nói, Dương Chấn, đây là tiệc mừng thọ trăm tuổi của bố tôi, không ai mời cậu tới mà cậu tự động tới là có ý gì. Lúc này Diệp Lâm không có ở đây, dường như đang đợi đến giờ lành cuối cùng. Các cao thủ của hoàng tộc họ Diệp, đứng đầu là Diệp Hoàng đều cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chấn. Không chỉ có người của hoàng tộc họ Diệp, mà tất cả người quen của Dương Chấn như người của hoàng tộc họ Đoàn, hoàng tộc Thượng Quan và hoàng tộc họ Long đều đã đến ca. Bàn đầu tiên ở phía trên cùng đều là dòng chính của hoàng tộc họ Diệp, ba cái bàn phía sau là người của hoàng tộc họ Đoàn, hoàng tộc Thượng Quan và hoàng tộc họ Long. Mà phía sau mỗi hoàng tộc là người của các gia tộc hàng đầu trong hoàng thành của bọn họ. Lúc này sảnh tiệc khổng lồ đã chật ních người. Ngoài người của bốn hoàng thành lớn ra, còn có rất nhiều thế lực hàng đầu của các nơi ở Chiêu Châu. Không phải tất cả mọi người trong sảnh tiệc đều biết Dương Chấn, thậm chí vẫn còn rất nhiều người chưa từng nghe đến tên Dương Chấn. Lúc này, một người trẻ tuổi như vậy lại đột nhiên xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ của hoàng tộc họ Diệp, có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc của mọi người. Dương Chấn hờ hững nhìn Diệp Hoàng, cười chế giễu nói. Ở Yến Đô, không có chỗ nào mà tôi không tới được. Diệp Hoàng đây là không chào đón tôi sao? Diệp Hoàng chỉ là thực lực siêu phàm nhất cảnh đừng nói là Dương Chấn, thậm chí lão ta còn không phải là đối thủ của Tông Hữu nữa là. Tống Tả và Tông Hữu đều hờ hững nhìn chằm chằm Diệp Hoàng, dường như chỉ cần Dương Chấn ra lệnh, bọn họ sẽ lập tức ra tay giết Diệp Hoàng trong tích tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Diệp Hoàng cũng cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ trên người Tống Tả và Tông Hữu, trong lòng hơi kinh ngạc. Theo hiểu biết của lão đối với Dương Chấn chỉ có một mình nhưng bây giờ tại sao lại xuất hiện Tống Tả và Tông Hữu nữa chứ? Xem ra chuyện của hoàng tộc họ Diệp sẽ không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, Long Tấn đang ngồi ở chỗ hoàng tộc họ Long đứng lên cười nói. Diệp Hoàng, cậu Chấn vốn là người Yến Đô, cũng là thiên tài võ thuật của Chiêu Châu, cậu ấy có thể đến tham dự tiệc mừng thọ trăm tuổi của tiền bối Diệp Lâm cũng đâu có gì không ổn, đúng chứ? Cách chương.